cậu vọt vào WC nghẹn giọng phun ra một chữ. Đạch, Kha Dương chân chối nhìn vào gương. Đây là ai? Cách Trương.